Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 189, đánh giết Dracula. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thích dùng long nhiệm đào được đạo thạch môn Kiaki đầu đối Emma nói ra ta cần một giọt máu. Emma lúc này chính ôm lấy cái kia ngu dại nhi tử, song nước mắt chảy dài. Nghe được Mạc Thích câu nói này, nàng tự nhiên biết Mạc Thích là muốn máu của nàng. Lúc này gật gật đầu, lôi kéo tay của con trai, đi tới trước cửa đá. Mạc Thích long niệm nhất động, Emma đầu ngón tay phía trên, liền xuất hiện một đạo nho nhỏ miệng máu. Một giọt máu tươi nhỏ giọt cái kia trên cửa đá, sau một khắc chỉ thấy cái kia máu tươi vậy mà xông vào cửa đá. Sau đó, cửa đá kia rung động nhẹ nhẹ hai lần. Nương theo lấy một trận tạch tạch tạch cơ quan tiếng vang, cửa đá chậm rãi hướng về hai bên di động. Một cái tĩnh mịch hắc ám thông đạo xuất hiện tại trước mắt. Mạc Thích long niệm tìm tòi thăm dò vào cái này hắc ám động huyệt. Chỉ bất quá cái này trong huyệt động có rất nhiều đường rẽ. Hắn long niệm mạnh hơn cũng không có khả năng vòng qua nhiều như vậy đường rẽ dò xét đến bên trong. Hắn nhẹ khẽ vuốt an ủi trên bờ vai huyết nô, long niệm ra lệnh, đi thôi, huyết nô tự hồ rất thông nhân tính một dạng, nhẹ gật đầu. Sau đó hai cánh vỗ, liền hướng về trong thông đạo bay đi. Mạc Thích lại dùng long niệm dò xét đến hơn 80 cây số bên ngoài, có mấy cái huyết tộc nỗ lực đào tẩu. Vừa mới huyết thủ ấn, tuy nhiên hủy diệt phụ cận tuyệt đại đa số huyết tộc. Nhưng khoảng cách xa một chút huyết tộc xem như miễn cưỡng may mắn còn sống sót xuống dưới. Nhưng là lúc này bị Mạc Thích long niệm quét đến, cũng coi là bọn họ xui xẻo. Rất nhanh, mấy cái này huyết tộc thân thể, liền xé rách thành khối vụn. Sau đó lại tiến hành gây dựng lại, cuối cùng tạo thành cùng Mạc Thích giống nhau như đúc một bộ virus phân thân. Mạc Thích long niệm nhất động. Cái kia virus phân thân thì hướng về huyết thủ ấn nơi này chạy tới. Sau một lát virus phân thân đi vào lối vào trực tiếp tiến nhập thông đạo. Lấy Mạc Thích cẩn thận tính cách cho dù là huyết nô tra xét xong, hắn cũng phải ngưng tụ virus phân thân, lại đi chuyến một chuyến lôi. Quảng cáo, Emma nhìn đến cái này cùng Mạc Thích lớn lên đến hoàn toàn tương tự người, không khỏi hơi sững sờ. Chẳng lẽ nói cái này đông phương nam nhân cũng là song bào thai? Tại huyết nô dò xét thời điểm, Mạc Thích trong óc trực tiếp tiến hành đánh dấu. Hệ thống, đặc thù sự kiện đánh dấu. Hắn tràn đầy chờ mong. Lần này hủy Dracula cổ bảo, diệt cơ hồ tất cả huyết tộc cao tầng. Chắc hẳn hẳn là có thể đánh dấu ra đồ tốt. Hệ thống rất nhanh làm ra đáp lại. Đánh dấu thành công, đánh dấu sự kiện, hủy diệt huyết tộc xào huyệt, đánh giết Dracula bá tước, đánh dấu khen thưởng, Dracula chi huyết một giọt, Dracula hàng hải nhật ký một bản, triệu hoán huyết tộc. Tuy nhiên Mạc Thích cũng không có tránh thức đánh giết Dracula. Nhưng là diệt toàn bộ huyết tộc xào huyệt gãy mất Dracula bá tước truyền thừa, hệ thống đã phán định là đánh chết Dracula bá tước. Mạc Thích trong đầu cẩn thận tra xét cái này ba loại khen thưởng, Dracula chi huyết, bất luận cái gì huyết tộc hấp thu về sau, có thể cấp tốc trưởng thành là Dracula bá tước cấp bậc tồn tại. Cũng hoàn toàn nghe lệnh của ký chủ, Mạc Thích hơi hơi trầm ngâm một lát. Cái này Dracula chi huyết tại giai đoạn hiện nay, đối với hắn tác dụng rất lớn, Dracula hàng hải nhật ký, đời thứ ba Dracula bá tước nóng lòng hải dương thám hiểm, hắn nhật ký ghi lại rất nhiều đại hải chỗ sâu bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Thích hơi chuyển động ý nghĩ một chút xuất ra vậy bản hàng hải nhật ký tới. Nhật ký xem ra 10 phần cũ kỹ, rất nhiều góc sách đều đã cuốn lại. Mạc Thích tùy tiện lật vài tờ. Như thế một phen, liền để hắn nhịn không được trong lòng nhảy một cái. Chỉ thấy tại nhật ký mấy tờ cuối cùng, là hai bộ địa đồ. Địa đồ tuy nhiên họa đến hơi ngoáy ngó, nhưng là vẫn có thể thấy rõ. Tuy nhiên Mạc Thích kiếp trước địa lý học đến cũng không tốt, nhìn không ra cái này hai bộ đồ họa đến cùng là cái gì. Nhưng là cái này hai bộ đồ ở trung tâm, đều vẽ lấy một cái động vật đồ án. Họa đến rất khó coi, nhưng vẫn là có thể nhận ra đến, hai cái này đồ án vẽ đều là rồng. Mạc Thích trong lòng trong nháy mắt liền liên tưởng đến có phải hay không đáy biển đã từng cũng có qua cự long xào huyệt. Đời thứ ba Dracula bá tước phát hiện chỗ kia xào huyệt. Muốn đến bản này hàng hải trong nhật ký, hẳn là có thể tìm tới đáp án. Bất quá lúc này còn có việc muốn làm, quyển nhật ký này thì giữ lấy về sau chậm rãi nghiên cứu. Đón lấy, hắn nhìn về phía cái cuối cùng khen thưởng triệu hoán huyết tộc sử dụng Dracula chi huyết triệu hoán huyết giới sinh vật. Triệu hoán huyết giới sinh vật chủng loại, số lượng cùng đẳng cấp tùy cơ. Triệu hoán đi ra huyết tộc sinh vật sẽ công kích bất luận cái gì thể nội có huyết dịch sinh vật bao quát triệu hoán giả. Dùng cẩn thận, Mạc Thích nhìn đến cái này kỹ năng, trong lòng âm thầm vui vẻ. Trước đó triệu hoán zombie cùng triệu hoán biến dị thú, đều cần nhất định phạm vi bên trong có dạng này tương ứng zombie cùng biến dị thú mới được. nếu như không có thì không cách nào triệu hoán, mà lại triệu hoán đi ra zombie cùng biến dị thú thực lực vẫn còn so sánh Mạc Thích muốn thấp. Cho nên cái kia hai cái kỹ năng lộ ra rất gà mờ. Mà hiện tại cái này triệu hoán huyết tộc thì không có cái này hạn chế. Chỉ cần có Dracula chi huyết liền có thể triệu hoán huyết tộc sinh vật. Mà lại triệu hồi ra huyết tộc sinh vật chủng loại, số lượng cùng đẳng cấp đều là tùy cơ. Cái này có ý tứ, đến mức nói triệu hoán đi ra sinh vật sẽ công kích mình, Mạc Thích ngược lại là cũng không lo lắng. Có được rất nhiều át chủ bài còn sợ những thứ này huyết tộc sinh vật. Thực sự không được đến lúc đó trực tiếp hướng long huyệt vừa chui, các ngươi bên ngoài thích làm sao làm. Đồng thời, Mạc Thích theo hệ thống cho ra kỹ năng trong miêu tả cũng đã nhận được một cái tin tức. Huyết giới, là cái gì? Mạc Thích trong óc hỏi. Hệ thống trầm mặc không nói. Tốt à, xem ra vẫn phải chính mình về sau chậm rãi thăm dò. Ngay tại Mạc Thích trong lòng suy nghĩ thời điểm, huyết nô đã đem chỉnh cái trong thông đạo xào huyệt tra xét xong. Phía dưới to lớn cự long xào huyệt bên trong, ngoại trừ hai cỗ thây khô cùng một bộ làm xác ngựa bên ngoài cũng không có những vật khác. Mạc Thích thầm nghĩ trong lòng, xem ra truyền thuyết là có thật. Tại trong truyền thuyết có một cái Wrangler mất đi một con ngựa. Hắn tìm được trên núi thì cũng không trở về nữa. Quảng cáo, mặt khác một lần, một thanh niên ở trên núi tiến vào một cái huyệt động bên trong. Dọc theo động huyệt trơn rơi vào một cái cự đại cự long xào huyệt bên trong. Xem ra đây cũng là thi thể của bọn hắn. Mạc Thích vẫn chưa lập tức đi vào chờ lấy virus phân thân đi chuyến lôi. Chờ 100, an toàn về sau lại không tiến vào trễ. Lúc này, hắn quay người trở lại, nhìn về phía cái kia Emma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy Emma từ khi nhìn thấy con trai của nàng Arthur về sau, vẫn ôm hắn, sợ sau khi tách ra, nhi tử liền sẽ mất đi một dạng. Đến mức nhi tử thành ngu ngốc đối với nàng kêu gọi cơ hồ không có gì đáp lại. Vừa mới bắt đầu nàng tự nhiên là có chút không tiếp thụ được. Có điều rất nhanh nàng liền nghĩ thông suốt, cùng để nhi tử làm Dracula bá tước đi hút máu người chẳng bằng để cho nàng biến thành như bây giờ. Thanh thản ổn định đợi tại bên cạnh mình. Nàng tự nhiên cũng biết nhi tử biến thành như bây giờ, là bởi vì Mạc Thích nguyên nhân. Một đường lên, nàng đã gặp nhiều lần loại tình huống này. Vô luận là huyết tộc vẫn là zombie, chỉ cần Mạc Thích cùng hắn liếc nhau, hắn thì rất có thể sẽ biến thành ngu ngốc. Nhưng là nàng cũng không hận Mạc Thích, nàng suy đoán nếu như cái này đông phương nam nhân không đem nhi tử biến thành như bây giờ, cái kia con của mình rất có thể đến bây giờ còn nghĩ đến muốn giết bọn hắn, đến bây giờ đều vẫn là cái kia đáng sợ Dracula bá tước. Cho nên nàng chẳng những sẽ không hận Mạc Thích còn muốn cảm tạ Mạc Thích. Cảm tạ Mạc Thích cuối cùng lưu lại con trai của nàng nhất mệnh. Trên thế giới cũng là có dạng này một loại người, luôn luôn mang lớn nhất thiện ý suy nghĩ người khác. Trên thực tế, nàng nghĩ xác thực không kém, chỉ bất quá Mạc Thích cũng không có hướng nàng đi giải thích mà thôi. Lấy Mạc Thích tính cách hắn mới lười đi giải thích nhiều như vậy. Các ngươi như thế nào muốn là của các ngươi, sự tình ta làm thế nào là chuyện của ta. Không phục, có bản lĩnh giết chết ta. Vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.